One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 232, đại công cáo thành. Người nhân tạo No 17, No 18 thực lực không thể nghi ngờ, cho dù là cùng trước mặt trăng cùng một chỗ chiến đấu, cũng không có rất nhanh rơi với hạ phong, có thể nói khó khăn lắm chặn lại. Phanh, phanh, bên này lại tiếp lấy va chạm một tiếng. Kiko ha, chỉ thấy No 17 đang nhanh chóng thối lui về sau. Cả người không khỏi trực tiếp lấy con ngươi băng lãnh quét mắt trăng một chút. Lập tức ở trước mặt của hắn thình lình ngưng tụ ra một đạo cao hơn nửa người năng lượng viên cầu. Oanh, Kikoha sau một khắc liền trực tiếp hóa thành một đường vòng cung hung hăng hướng lên trước mặt. Trăng oanh kích tới, khí viên chạm, vị, bên cạnh No 18 cũng nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo thình lình khí lãng trùng kích. Hoa, tại đối mặt hai đảo trùng kích thời điểm liền nhìn thấy trước mặt trăng nhẹ giọng hét lên một tiếng, phảng phất bị dọa, nhưng là sau một khắc thân thể của hắn bên trong liền trực tiếp ngưng tụ ra một đảo quang mang. Năng lượng khiên tròn, oanh, hắn ngưng tụ ra tới năng lượng khiên tròn thình lình đem trước mặt chặn lại No 17 cùng No 18 liên. Thủ trùng kích. Bất quá cũng bởi vậy khiến cho trăng sau này có chút lui một bước. Thật sự là phiền phức đâu. Trăng lộ ra một chút nụ cười bất đắc dĩ. Loại này tại một đứa bé trên mặt liền có vẻ hơi quái gì. Loại tình huống này vẫn là rất ít gặp. Cũng chính là tại trăng nói ra lời này thời điểm, liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái vội xông. Nương theo lấy hắn vội xông thời điểm trong không khí thậm chí đều trực tiếp bị phát động ra cuồn cuộn khí lãng, thế như trẻ tre. Vì nhìn xem trăng lại lần nữa xông tới thời điểm No 17 cùng No 18 biểu lộ không khỏi cũng thay đổi. Phanh, chỉ là trăng nhưng không có cho bọn hắn càng suy tư nhiều thời gian. Chỉ thấy nương theo lấy cả người hắn bỗng nhiên một cái công kích. Ngưng tụ ra tới khi lãng phảng phất đều hóa thành miệng rồng hướng lên trước mặt hai vị người nhân. Tạo nhau đánh tới, khi lãng dẫn dắt ngàn vạn quân lực lượng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hung hăng xông đánh vào No 17 cùng No 18 trước mặt. Phảng phất đều muốn trực tiếp đem bọn hắn cho vỡ nát. Nhưng mà cho dù là tại đối mặt trăng hung hăng như vậy trùng kích, bọn hắn cuối cùng vẫn gượng chống xuống dưới. Phanh, phanh, một vòng tiếp lấy một vòng chiến đấu tiếp tục bộc phát. Song phương chiến đấu có thể nói là 10 phần kịch liệt. Mặc dù nói còn xa xa không có đến khó phân thắng bại tình trạng, nhưng lại cũng không thể khinh thường. Hakuen cả người như cũ thần sắc lạnh lùng đứng ở một bên. Hắn là không định xuất thủ, dù sao No 17 cùng No 18 thực lực còn xa xa còn chưa đạt tới có thể đánh bại trăng trình độ. Chớ nhìn hắn chỉ là một đứa bé, nhưng là Hakuen biết, hắn toàn bộ lực lượng tuyệt đối còn không có bạo phát đi ra. Điểm này cũng là dựa vào phụ thân của hắn Vegeta Saiyan vương tử huyết thống. Tránh linh nghiêng dây, chiến đấu đến giờ này khắc này cũng đích thật là phải có một cái rốt cuộc. Lập tức liền nhìn thấy trăng phi tốc một cái xông lên. Thừa dịp No 18 không có phòng bị thời điểm thình lình đưa nàng cho kích bay đến không trung. Ngay sau đó trong tay hắn ánh sáng màu vàng kiếm ầm vang rơi xuống. Từ kiếm ánh sáng bên trong trực tiếp phun ra một đạo kiếm quang sáng chói. Lập tức trực tiếp rơi vào No 18 trên thân. Trong nháy mắt liền trực tiếp đem trước mặt No 18 cho phách chạm trở thành hai đoạn. Thậm chí có thể nhìn thấy No 18 bị đánh chém ra tới thân thể đều trực tiếp bạo phát ra điện hỏa hoa. Rất hiển nhiên là bởi vì trong thân thể tuyến đường bị chém đứt đưa đến tình huống. Nhưng mà trăng công kích còn không có hoàn toàn kết thúc. Tại đem No 18 thân thể cho phách chạm thành hai đoạn về sau, liền nhìn thấy mũi kiếm của hắn lại lần nữa phun ra một cỗ sáng chói khí tức. Trong nháy mắt bọc lại no, 18 thân thể phanh. Sau một khắc, chỗ bị bao khỏa ở sáng chói khí tức trực tiếp nổ tung lên. Ngay tiếp theo no, 18 thân thể đều cho nổ tung trở thành vỡ nát. No, 18, tại thấy cảnh này thời điểm, no, 17 không khỏi khàn cả giọng gào thét một tiếng. Cả người lộ ra 10 phần phẫn nộ, làm duy nhất một đôi bị Zero tiến sĩ sáng tạo ra song bào thai tỷ đệ. No, 17 đối với no, 18 tình cảm đến cùng sâu bao nhiêu chìm có thể nghĩ. Bất quá đây chính là chiến đấu. Nếu là chiến đấu, hoặc là đối phương chết, hoặc là chính là mình chết, điểm này cũng trách không được bất luận kẻ nào. Sau một khắc no, 17 tựa như là như bị điên nhanh chóng hướng lên trước mặt trăng điên cuồng bắt đầu. Đả kích, phanh, phanh, liên tiếp nắm đấm như là như hạt mưa điên cuồng đối đãi dạng này một thiếu niên. Mà ở đối mặt no, 17 công kích, trăng lại có vẻ 10 phần bình tĩnh, thậm chí còn đang không ngừng né tránh. Bên cạnh Hakuen biết, trăng sở dĩ một mực không hề động, chủ yếu cũng là bởi vì hắn đang tìm kiếm no, 17 công kích nhược điểm. Chính là cái này thời điểm, đang lúc này trăng đôi mắt bỗng nhiên béo trở thành một cái khe. Tại đạo khe hở này bên trong lại không ngừng có tinh mang kích đống đi ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy trăng trong tay ánh sáng màu vàng kiếm bỗng nhiên hoành không một chỉ. Chính đối hướng phía trước như cũ không ngừng điên cuồng phản kích no, 17. Oanh, một đạo sáng chói màu trắng liêu quang trực tiếp từ ánh sáng màu vàng trong kiếm trùng kích ra. Hung hăng hướng phía no, 17 vị trí xung kích tới. Phốc phốc, một kích này trăng tốc độ thật sự là quá nhanh. Với lại động cơ nắm chắc 10 phần đúng chỗ, đúng lúc là tại no, 17 phát lực xong chuẩn bị đổi lực thời điểm. Cho nên chỉ thấy màu trắng sóng xung kích trực tiếp trong nháy mắt xuyên thấu qua no, 17 bụng dưới. Vị trí, Hào mở to hai mắt nhìn, cả người có chút không thể tin nhìn lên trước mặt trăng. Chỉ là hắn chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này. Trước mặt trăng đột nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại no, 17 bên cạnh phương vị trăng một kiếm này trực tiếp xuyên thấu qua no, 17 đầu lâu. Tại no, 17 ánh mắt kinh hãi phía dưới ầm vang làm vỡ nát đầu của hắn. Phanh, Hào toàn bộ thân hình cũng theo đó chấn động ra đến. Đến một bước này, Zero tiến sĩ người nhân tạo kế hoạch là đã cơ hồ bị hủy diệt. Trăng tay phải chấn động, kiếm ánh sáng liền trực tiếp chấn động tiêu tán tại trong không khí. Hắc hắc, đại công cáo thành, trăng vọt tới Hakuen trước mặt, sau đó cười hì hì hướng hắn nói ra. Thật là khiến người bất ngờ đâu, không nghĩ tới mười mấy năm trước hôm nay người nhân tạo thực lực thế mà yếu như vậy. Quá tốt rồi, nhiệm vụ hoàn thành, có thể trở lại tương lai rồi. Trăng rất vui vẻ nói, biểu lộ nhìn 10 phần đáng yêu quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.